quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 408. Không mở cửa, không phải còn có cửa sổ sao? Khí phách, gocchuyenaudio.com. Lần này anh thắng tuyển cử, hẳn là sẽ có rất nhiều người lại đây đầu nhập vào anh. Hoắc Vi Vũ thử hỏi. Tôi cũng không phải ai đều nhận, có một số người, nhận, ngược lại sẽ hỏng việc. Cố Cảo Đình kiên nhẫn nói. Hoắc Vi Vũ biết Cố Cảo Đình đối với việc này đắn đo chuẩn xác số 1. Tổng thống và phó tổng thống đâu? Sẽ không đối với anh tạo thành uy hiếp đi. Hoắc Vi Vũ lo lắng hỏi. Chỉ là bụi bặm ích lợi nhân dân và quốc gia mới là lớn nhất, yên tâm, tôi sẽ không có việc gì. Cố Cảo Đình nghe ra Hoắc Vi Vũ quan tâm, giơ lên khóe miệng, lo lắng cho tôi sao? Xem ra là tôi lo lắng nhiều. Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Cố Cảo Đình nghe ra giọng cô bên kia có chút không thích hợp, làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm tay, tàn nhẫn mà nói, khi nào nói đều là tàn nhẫn. Cô mở to mắt kiên định nhìn phía trước quyết liệt nhiều hơn, biểu đạt rõ ràng nói. Cố Cảo Đình, chúng ta chia tay đi, chúc sự nghiệp của anh phát triển không ngừng. Mắt Cố Cảo Đình tối tăm căng thẳng, nhíu mày, khẩu khí đột nhiên biến lạnh, biết mình đang nói cái gì sao? Nếu anh bởi vì tôi thất bại tôi sẽ áy náy, bởi vì anh vì tôi mà hai bàn tay trắng, như vậy thứ duy nhất anh có được chính là tôi, bây giờ anh vẫn là anh, không có tôi, anh sẽ càng huy hoàng, không cần phải nói gặp lại, không gặp. Hoắc Vi Vũ cúp điện thoại, rất sợ Cố Cảo Đình sẽ gọi điện thoại lại đây, cô tắt máy điện thoại, ném tới trên sofa. Nói chia tay xong, chính mình cũng giống như mất đi sức lực ngồi xổm xuống dưới, đôi tay gác ở trên đầu gối, cả người co lại. Nhưng như vậy, vẫn cảm thấy rét lạnh. Không biết quyết định này của cô, ba ba vừa lòng hay không? Đêm, cô lại mất ngủ. Trong phòng trừ cô ra, không có người khác. Cô cảm thấy đặc biệt cô độc, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nhớ tới ba mẹ đã sớm qua đời, nhớ tới Cố Cảo Đình vĩnh viễn sẽ không thể ở bên nhau. Đã chết, sẽ có linh hồn sao? Cô có thể trở lại bên người ba mẹ sao? Cô muốn không nhiều lắm, cũng chỉ hy vọng trong lòng có một người tiến vào, làm cô cảm thấy còn tồn tại, còn có một ít ý nghĩa. Trên bầu trời tiếng motor phi cơ nổ vang lên, Hoắc Vi Vũ bình thường trở lại, cô từ trên giường bò dậy, đi chân trần chạy đến cửa sổ. Một phi cơ từ xa tới gần đây, trong đầu, phản ứng đầu tiên, đó là phi cơ của Cố Cảo Đình. Không phải ngày mai anh sẽ tham gia hội nghị tuyển cử sao? Không phải đến bây giờ anh còn chưa có ngủ sao? Cô sợ đối mặt với anh nói dối, anh tàn nhẫn, anh bức từ ba cô tưởng tượng cô giống như đà điểu trốn tránh. Hoắc Vi Vũ chạy tới cửa, giữ khóa cửa lại, lui về phía sau vài bước. Cô lại bưng ghế dựa ngăn ở cửa, ở trên ghế đè thêm một cái ghế. Chuẩn bị cho tốt xong, tiếng motor nổ vang trên bầu trời đã không còn. Cô chạy vào phòng mình, cũng khóa cửa lại, ngồi ở đầu giường, phòng bị nhìn cửa. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, mỗi một chút đều gõ ở trên trái tim cô. Cô không có khả năng sẽ mở cửa. Tiếng đập cửa ngưng lại, anh, đi rồi sao? Hoắc Vi Vũ thật cẩn thận từ trên giường đứng lên, mở cửa, nhìn phía bên ngoài. Anh, giống như thật sự đi rồi. Mắng nhiếc một tiếng, cửa sổ bị mở ra. Hoắc Vi Vũ hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Cố Cảo Đình từ cửa sổ nhảy vào, lạnh lẽo nhìn cô cầm căng chặt áp lực do anh tức giận hỏi. Ai cho phép cô chia tay? Cách Chương.